Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, Cao Thâm Mạt Trắc An Lâm. Bị cự khuyển đè xuống đất, tựa như là tiên bảng xếp hạng thứ 45 Lưu Cường. Huynh đệ, ngươi nhãn lực thật tốt, mặt đều bị đánh thành dạng này rồi, ngươi còn nhận ra được. Ngoặc kép, có ai có thể cùng ta giải thích một chút, con chó kia là chuyện gì xảy ra sao? Lời này vừa nói ra, trong quảng trường lại là một mảnh trầm mặc. Con chó kia, ta không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng này cá nhân, tựa như là tân sinh An Lâm. Cái gì? Hắn chính là cái kia đạo chi thể cấp không nhập học An Lâm. Giao chiến hình tượng, An Lâm chỉ có một cái bên mặt, cho nên rất nhiều học sinh lần đầu tiên không có đem hắn nhận ra. Lúc này trải qua nhắc nhở, rất nhiều học sinh bắt đầu đem hắn cùng sân trường danh nhân trên bảng chân dung liên hệ. Gặp quỷ, thật đúng là hắn. Hắn không phải đạo chi thể cấp không nhập học sao? Hiện tại làm sao trở nên mạnh như vậy? Rất nhiều học sinh nhìn thấy một màn này, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Cho dù là cách hình tượng quan chiến, bọn hắn cũng có thể nhìn ra được. An Lâm huy quyền lúc chỗ bộc phát uy năng, vậy tuyệt đối không là bình thường cường giả có khả năng triển khai ra được. Ra quyền lúc cuồng phong gào thét, lạc quyền lúc tấn mãnh đến cực điểm. Chấn kinh, đạo chi thể cấp không nhập học mạnh nhất đơn vị liên quan, lại đối sân trường tiên bảng cường giả đánh điên cuồng một trận. Đến tột cùng là đạo đức tiêu vong, vẫn là điêu tia nghịch tập. Rất nhiều học sinh tới tấp tỉnh ngộ. Đây chính là đại tin tức a. Bạch Ngọc quảng trường trên bầu không khí bắt đầu bị nhen lửa. Rất nhiều học sinh tranh luận không ngớt. Có học sinh suy đoán An Lâm nhập học lúc che giấu thực lực. Có học sinh kết luận An Lâm người mang tuyệt thế thần mạch, gần nhất mới phát giác tỉnh. Có nữ học sinh thậm chí đã vụng trộm nghe ngóng An Lâm chỗ ở. Đúng lúc này, lại có một câu xông ra. Kỳ thật, nói trở lại, ta còn là càng để ý. Con chó kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lời này vừa nói ra, trong quảng trường học sinh, lần nữa rơi vào trầm mặc. Rừng Thiên Phong bên trong, An Lâm cũng không biết Bạch Ngọc quảng trường trên phát sinh tình huống. Hắn chính đối Lưu Cường một trận đánh cho tê người, quyền quyền đến thịt, phanh phanh rung động, đáng thương Lưu Cường, liền cơ hội xuất thủ đều không có. Hộ thể kim quang cứ như vậy bị An Lâm dùng nắm đấm cho sống sờ sờ đánh ra. Lưu Cường hai mắt đẫm lệ mông lung, bờ môi nhu động, cực kỳ khó khăn mở miệng. An Lâm, ta tiên sư cha mày. Ta đào mộ tổ tiên nhà ngươi sao? Mẹ trứng, hắn rõ ràng chỉ là nghĩ lặng yên bổ cái đao. Trên bầu trời một người một chó đột nhiên hướng hắn đánh tới. Không nói hai lời chính là đánh điên cuồng một trận. Mấu chốt vẫn là chỉ đánh mặt. Hắn trêu ai ghẹo ai. An Lâm nhìn ánh mắt của hắn phẫn nộ đến cực điểm. Tựa như là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi rồi như vậy. Nhưng là, hắn cùng An Lâm rõ ràng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt được không? Đây rốt cuộc là cái gì thù cái gì oán? An Lâm nhìn thấy hộ thể kim quang ra rồi, khẽ nhíu mày, vuốt vuốt có chút sưng đỏ tay, nói, thật đau. Lưu Cường nghe được câu này, ngực một buồn bực, kém chút lại là một ngụm lão huyết phun ra. An Lâm nhìn thoáng qua Lưu Cường, tiếp tục nói, a. Ta trả lời ngươi vấn đề mới vừa rồi. Ngươi không có đào mộ tổ tiên nhà ta. Ta sở dĩ đánh như vậy ngươi. Ngươi bởi vì ngươi cướp ta làm ăn. Nghe cho kỹ, ta mới là bổ đao hộ chuyên nghiệp. Đao này, chỉ có ta mới có thể bổ. Bổ đao vương ta làm chắc rồi. Nói xong, An Lâm giơ ngón tay cái lên, chỉ hướng chính mình, một mặt ngạo nghễ cùng đắc ý. Phốp. Nghe xong câu nói này, Lưu Cường thành công đem buồn bực tại ngực bên trong kia một ngụm máu tươi cho phun ra ngoài. Bạch Ngọc quảng trường bên trên, các học sinh lần nữa chấn kinh rồi. Thủy tinh màn huỳnh quang chỉ có ghi hình trực tiếp công năng. Các học sinh là nghe không được chiến đấu bên trong đối thoại. Bởi vậy, các học sinh chỉ thấy An Lâm nói nào đó một câu. Sau đó Lưu Cường liền thổ huyết. Thật là lợi hại, đây là cường giả uy áp sao? Không, ta cảm thấy đây là một loại nào đó sóng âm thần thông. Có thể đả thương người ở vô hình. Ngoạn tào, cái này thần thông cách hộ thể kim quang cũng có thể làm bị thương người. Nghiêu bước lên trời, An Lâm niên đệ thật sự là cao thâm mạt chắc a. Hắn là một tên chân chính cao thủ tuyệt thế. Ngoặc kép, rừng thiên phong bên trong, Lưu Cường biến mất về sau. An Lâm lần nữa hướng Hứa Tiểu Lan địa phương chiến đấu nhìn lại. Ầm ầm, hỏa diễm nổ tung, cuồn cuộn nóng rực khi lãng hướng bốn phía khuếch tán. Hứa Tiểu Lan từ hỏa diễm bên trong đi ra, nhảy nhót hỏa diễm phảng phất có linh tính, lưu chuyển khắp bên cạnh của nàng. Phía sau của nàng, tiên bảng thứ 29 danh hùng xa đã quỳ rạp xuống đất. Xuất hiện hộ thể kim quang, An Lâm nhìn thấy Hứa Tiểu Lan dáng vẻ, trong lòng đau xót, tranh thủ thời gian chạy tới. Trên người nàng đã nhiều mấy đạo kiếm thương, màu trắng đạo bào bị ân máu đỏ tươi xâm nhiễm. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lộ ra phá lệ tái nhợt. Hứa Tiểu Lan, An Lâm hô to. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy người đến, Như Ngọc gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ mừng rỡ. An Lâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta phát hiện nơi này có thanh âm đánh nhau, cho nên liền theo tới rồi. Lại nói, ngươi không sao chứ? An Lâm lo lắng nói. Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Đánh nhau bị thương là chuyện rất bình thường. Điểm ấy thương đối với nàng mà nói còn không tính đặc biệt nghiêm trọng. Sau đó, nàng nhìn thấy An Lâm sau lưng cự khuyển, lập tức thần sắc giật mình nói: "An Lâm, phía sau ngươi chó là chuyện gì xảy ra?" "A, ngươi nói nó a, nó chính là Đại Bạch." An Lâm giải thích nói: "A, nó chính là ngươi nói đầu kia nhìn trộm nữ sinh tắm rửa xác chó." Hứa Tiểu Lan đôi mi thanh tú trừng trừng, che miệng hoảng sợ nói. Nàng hiển nhiên không thể tin được. An Lâm trước đó hướng nàng đề cập tới xác chó, vậy mà như thế uy vũ. Gâu, An Lâm, ngươi bình thường chính là như vậy hướng người khác giới thiệu ta sao? Đại Bạch nổi giận, trừng mắt An Lâm nói. Đều nói việc xấu trong nhà không ngoài dương. A Phi, đều nói bằng hữu chi xấu không truyền ra ngoài. Ngươi liền không thể mỹ hóa một chút sự tích của ta sao? An Lâm có chút lúng túng gãi đầu một cái. Hứa Tiểu Lan cũng là biết mình nhanh mồm nhanh miệng, đâm rắc rối rồi, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. A, thật không nghĩ tới Đại Bạch đáng yêu như thế uy vũ. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy. Lại nói các ngươi là thế nào tiến tới cùng nhau? Đại Bạch nghe được Hứa Tiểu Lan ca ngợi chi từ, mặt chó hơi chậm. An Lâm thấy thế lập tức phối hợp nói sang chuyện khác, hướng Hứa Tiểu Lan giải thích hắn như thế nào cùng Đại Bạch gặp nhau quá trình. Bạch Ngọc quảng trường phía trên, làm An Lâm chiến thắng Lưu Cường, hướng Hứa Tiểu Lan đi đến lúc, các học sinh coi là lại đem bộc phát một trận đại chiến. Nhưng là, để bọn hắn không nghĩ tới chính là hình tượng bên trong hai người một chó, vậy mà thần sắc thích ý trò chuyện giết thì giờ. Cái gì đó, nguyên lai bọn hắn nhận biết a. Được rồi, chúng ta nhìn địa phương khác chiến đấu đi. Có học sinh thất vọng mở miệng. Thủy tinh màn huỳnh quang trước mắt chia cắt rồi 10 cái cửa sổ. Mỗi một cái cửa sổ đều có một trận chiến đấu đang tiến hành. Các học sinh cũng là có mục đích chú ý mình thích chiến đấu. Phụ trách thao túng chiến đấu hình ảnh trực tiếp lão sư đang định đem An Lâm chiến đấu hình tượng hủy bỏ, sau đó dường như nhìn thấy cái gì hình tượng, động tác dừng lại tại rồi chỗ cũ, mắt mở thật to. Các ngươi mau nhìn An Lâm hình tượng. Trên quảng trường bỗng nhiên có học sinh lớn tiếng kinh hô. Rất nhiều học sinh nghe vậy tới tấp hướng bộ kia hoặc nhìn trên mặt. Sau đó bọn hắn như là nhìn thấy cái gì không thể nào hiểu được sự tình như vậy. Toàn bộ ngốc trệ tại nguyên chỗ. Hình tượng này quá đẹp, đẹp đến nhường hết thảy mọi người quên đi hô hấp, lần nữa rơi vào trầm mặc. Vốn đang trò chuyện hưng khởi hai người một chó, họa phong đột biến, chỉ gặp đầu kia màu trắng cự khuyển bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, sau đó một ngụm đem Hứa Tiểu Lan cho nuốt sống. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.